Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 361, tư chất kinh khủng. Tiêu Thiên lựa chọn chỗ này Sơn Cốc, ở vào trò chơi bản đồ Nam Bộ Nam Man Chi Địa. Nơi này cát cứ chư hầu thế lực tương đối yếu kém. Với lại Sơn Cốc vô cùng to lớn. Trừ sơn môn chỗ một con đường bên ngoài, chung quanh đều là thẳng đứng ngàn trượng vách núi. Đừng nói quân đội dễ thủ khó công, liền là viên hầu đều khó mà bay độ, cho nên trên cơ bản ngăn chặn bị địch nhân đánh lén khả năng. Mà sơn môn chỗ thì là một đầu dài ước chừng mười mấy cây số cự đại hạp cốc. Chỉ cần tại hẻm núi trên đỉnh mai phục một đội nhân mã, liền là một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông hiểm yếu cửa ải. Xuyên qua hẻm núi đi vào trong sơn cốc bộ, lại là có động thiên khác, lối ra bỗng nhiên sáng sủa, tạo thành một chỗ to lớn bình nguyên, chung quanh thì là bị rậm rạp thảm thực vật vây quanh. Một cái thác nước từ chung quanh vách núi treo ngược mà xuống, hình thành một đầu ngang qua sơn cốc dòng sông. Được xưng tụng là động thiên phúc địa, ngọc tỷ truyền quốc kích hoạt cột sáng, ngay tại trong sơn cốc này phóng lên tận trời. Giờ khắc này, không chỉ có chung quanh người chơi nhao nhao ghé mắt, liền ngay cả một chút nguyên thế giới NPC cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại. Nhao nhao suy đoán chỗ này không người man hoang chi địa xuất hiện dị tượng. Theo ngọc tỷ kích hoạt, đầy trời quang vũ rơi xuống. Cấp tốc tại bên trên bình nguyên tạo thành một tòa thành trì hư ảnh. Cuồn cuộn trong bụi mù, từng tòa công trình kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chung quanh 22 thì là xuất hiện gỗ đâm giao thoa rào chắn. Không đến thời gian một nén nhang, một tòa cự đại thành trì đã từ hư ảnh hóa làm thật thực. Cuối cùng, trong cột ánh sáng, một tòa bia đá phá đất mà lên. Trên tấm bia đá không có vật gì, hiển nhiên là chờ đợi người chơi là cái này một tòa mới lập thành trì mệnh danh. Sơn cốc này uốn lượn khó lường, tựa như cự lãng ẩn núp, xây ở chỗ này thành trì, liền gọi là Long Trì Thôn A. Tiêu Thiên lời còn chưa dứt, trống không trên tấm bia đá, phảng phất có một đạo vô hình lưỡi mác bút tẩu long xà. Rất nhanh, hai cái mạnh mẽ chữ lớn liền xuất hiện tại giới trên tấm bia. Theo cuối cùng một loan loan phong rơi xuống. Đinh một tiếng, Tiêu Thiên trong đầu, bỗng nhiên vang lên hệ thống thông cáo. Chúc mừng Hoa Hạ khu người chơi Tiêu Thiên, thành lập người chơi chuyên môn lãnh địa. Này là Tam Quốc thế giới đầu tiên người chơi chuyên môn lãnh địa. Thu hoạch được thiên hạ đệ nhất thôn xưng hào. Ban thưởng kim tệ 10.000 mai. Ban thưởng danh vọng tốc độ tăng lên gia tăng 10%. Ban thưởng quân công thu hoạch tốc độ gia tăng 10%. Ban thưởng quyền sở hữu cư dân điểm kinh nghiệm thu hoạch tốc độ cộng 10%. Chúc mừng Hoa Hạ khu người chơi Tiêu Thiên, thành lập người chơi chuyên môn lãnh địa. Này là Tam Quốc thế giới đầu tiên người chơi chuyên môn lãnh địa. Thu hoạch được thiên hạ đệ nhất thôn xưng hào. Ban thưởng kim tệ 10.000 mai. Ban thưởng danh vọng tốc độ tăng lên gia tăng 10%. Ban thưởng quân công thu hoạch tốc độ gia tăng 10%. Ban thưởng quyền sở hữu cư dân điểm kinh nghiệm thu hoạch tốc độ cộng 10%. Chúc mừng Hoa Hạ khu người chơi Tiêu Thiên, thành lập người chơi chuyên môn lãnh địa. Này là Tam Quốc thế giới đầu tiên người chơi chuyên môn lãnh địa. Thu hoạch được thiên hạ đệ nhất thôn thành tựu. Ban thưởng kim tệ 10.000 mai. Ban thưởng danh vọng tốc độ tăng lên gia tăng 10%. Ban thưởng quân công thu hoạch tốc độ gia tăng 10%. Ban thưởng quyền sở hữu cư dân điểm kinh nghiệm thu hoạch tốc độ cộng 10%. Toàn bộ hệ thống thông cáo liên tiếp 3 lần. Trực tiếp chấn động đến sở hữu người chơi đều mộng bức. Tình huống như thế nào? Phó bản vừa mới bắt đầu. Đa số người chơi ngay cả cái trò chơi này chủ tuyến đều còn chưa hiểu. cái này liền đã có người thành lập chính mình chuyên môn thế lực. Cái này mẹ nó chúng ta chơi là cùng một cái trò chơi sao? Trong đầu không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở. Tiêu Thiên bĩu môi, trên mặt toát ra một tia không vui. Hắn cũng không nghĩ tới. Trong trò chơi, người chơi đặc thù thành tựu thế mà hội lấy thông cáo hình thức chiêu cáo thiên hạ. Cũng không phải lo lắng cho mình thành lập chuyên môn lãnh địa sự tình bị người chơi khác biết được. Mặc dù mọi người đều là một cấp người chơi, nhưng Tiêu Thiên bản thân thuộc tính tăng thêm cùng trang bị tăng thêm cũng sớm đã kéo ra thiên. Nguyên khoảng cách, chân chính để hắn tương đối để ý là, ở trong game hệ thống thông cáo cũng sẽ bị nguyên thế giới NPC biết được. Nếu như là nguyên lai cái kia Tam Quốc thế giới thì cũng thôi đi. Cái này mà cải bản Tam Quốc, liền mắt trước xem ra, tuyệt đối là một cái cao ma thế giới. Cái này khắp thế giới chư hầu, ai biết rõ có phải hay không đầy trời thần ma. Tại thực lực của mình còn không có hoàn toàn giải tỏa trạng thái dưới. Tiêu Thiên cũng không nguyện ý quá sớm tiến vào bọn gia hỏa này ánh mắt. Bất quá hắn ý nguyện của mình là một chuyện, hệ thống thông cáo lại là một chuyện khác. Nghe được hệ thống thông cáo hắn cũng là chỉ có thể một mặt im lặng. Cũng may hệ thống thông cáo cũng sẽ không thông cáo người chơi quyền sở hữu thành lập địa điểm. Tăng thêm nơi này bản thân hiểm yếu. Nhất thời nửa hội ngược lại không cần lo lắng thành là mục tiêu của người khác. Đứng tại trống trải trong thôn trang, hướng bốn phía nhìn lại, cùng nói là một tòa thôn trang. Thời khắc này Long Trì thôn ngược lại càng giống một tòa khổng lồ sơn trại. Đó là bởi vì có lãnh địa kiến tạo, thuộc tính vật phẩm bản thân cũng có đẳng cấp phân chia. Nếu như là phổ thông xây thôn lệnh, cũng chỉ có thể thành lập được một tòa đơn sơ thôn nhỏ. Mà Ngọc Tỷ truyền quốc loại này truyền thuyết cấp hàng hiếm có. Ngay từ đầu sáng tạo phạm vi lãnh địa liền là phổ thông thôn xóm mấy trăm lần. Lập tức, Tiêu Thiên cũng là mở ra chính mình cửa sổ trò chơi. Bắt đầu xem xét cái này một tòa thôn trang thuộc tính. Lãnh địa, Long Trì thôn, đẳng cấp, cỡ nhỏ thôn trang, lãnh chúa, Tiêu Thiên, xưng hào. Thiên hạ đệ nhất thôn, thu hoạch được đặc hiệu, dân tâm sở hướng, đối dân bản địa lực hấp dẫn gia tăng 50%. Cao tư chất dân bản địa xuất hiện mấy tỷ lệ gia tăng 200%, kiến trúc, thảo luận chính sự sảnh, dân xá, quân doanh, cư dân, không, tài nguyên, không, phải chăng mở ra sơn môn, mở ra, ầm ầm. Một thanh âm vang lên âm thanh, làm bằng gỗ to lớn hàng rào mở ra, hẻm núi miệng hang, lập tức đổi mới ra top 5 top 3 bóng người. Bất quá những người này chậm rãi tới gần, Tiêu Thiên lại là nhẹ nhàng phát ra a một tiếng, loại này lãnh địa kiến tạo loại trò chơi đều cơ bản giống nhau. Làm người chơi chuyên môn lãnh địa sau khi xây xong, hệ thống liền sẽ ngẫu nhiên đổi mới ra một chút. Lưu dân, thuộc tính cư dân tiến vào tồn tại. Bất quá, những người trước mắt này, mặc dù áo rách quần manh, nhưng hình thể lại là vô cùng cao tới. Râu tóc rậm rạp, cùng phổ thông người Trung Nguyên tướng mạo có khác biệt lớn. 747 lúc này Tiêu Thiên mới chú ý tới. Mỗi một cái đi vào thôn trang lưu dân, trên đỉnh đầu đều lơ lửng bốn cái chữ nhỏ. Nam man dã nhân, nam man dã nhân, chẳng lẽ là cùng tự mình lựa chọn thành lập lãnh địa địa phương có quan hệ? Trong lòng hơi động, Tiêu Thiên vội vàng thần thức quét qua, khóa chặt trong đó một tên nam tính nam man dã nhân. A cổ đâm, nam man dã nhân, đẳng cấp 1 cấp, thể chất 200, lực lượng 200, nhanh nhẹn 120, trí lực 20. Đặc tính, cứng cỏi, đối phổ thông vật lý công kích giảm tổn thương 50%. Đối pháp thuật công kích giảm tổn thương 20%. Cái gì? Một cấp phổ thông thôn dân. Vậy mà thể chất cùng lực lượng vậy mà đều đạt đến dòng giá 100 điểm. Với lại nhanh nhẹn giá trị cũng cao tới 80 điểm. Tiêu Thiên nhớ kỹ rất rõ ràng. Nào lấy một địch 10 khăn vàng phản quân, lực lượng giá trị cũng bất quá chỉ là 60 điểm tả hữu. Thế này sao lại là cái gì lưu dân? Đơn giản liền là một khung chiến trường cối xay thịt a. Nhưng mà này còn là huấn luyện trước đó, không có võ trang lúc thức dậy, nếu là huấn luyện vũ trang lên, khó nói đây chính là cao tư chất dân bản địa xuất hiện mấy tỷ lệ gia tăng 200% hiệu quả. Theo sơn môn mở ra, lục tục ngo ngoe lại có một ít nam man dã nhân đi vào thôn trang. Mà hệ thống giới trên mặt thôn trang nhân số thì là càng không ngừng nhảy lên. 34, 47, 55, 78, 103, 325, 345, 398. Rất nhanh, cái này cư dân nhân số liền nhảy tới dòng dã 1.000 người. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.